Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Càng trong lành hơn. Chúng tôi theo dõi được nửa tiếng rồi nhưng vẫn không thấy động tĩnh gì. Vậy điều này thật khó hiểu. Nếu như có người nấu thịt, chắc chắn phải quay lại trong nửa giờ, dù sao cũng phải sợ nước bị cạn hết. Chẳng lẽ nồi thịt này là quỷ nấu? Quỷ đi vào trong phòng chúng ta căn bản không nhìn thấy. Tôi nhỏ giọng nói một câu. Nghịch Thiên nói, không phải, người cả nghĩ quá rồi. Ngay lúc đó, Nghịch Thiên vừa dứt lời, ở đầu đường tối tăm của trấn Thanh Linh, có một người đang đến. Quần áo trên người kiểu dáng rất cũ, trông gần giống quần áo của nhà sư. Hắn vừa đi, vừa không ngừng sờ đầu của mình, giống như thể trên đầu hắn rất ngứa, da đầu tiết rất nhiều gầu vậy. Chờ hắn tiến lại gần, bầu trời lần nữa xẹt qua tia chớp. Ba người chúng tôi đều trợn to hai mắt. Hắn dĩ nhiên bị chọc. Mà nguyên nhân hắn sờ đầu không phải do tiết gầu, mà hắn là một tên đầu chọc. Hắn là hòa thượng sao? Nhìn cái tên đầu chọc đi vào căn phòng nấu thịt, Cát Ngọc nhỏ giọng hỏi. Nghịch Thiên nói, có thể là hòa thượng Vân Du Tứ Hải đi ngang qua nơi này, tìm được chiếc nồi cũ kỹ rồi sau đó nhóm lửa nấu cơm. Trùng hợp đúng lúc chúng ta cũng đến đây. Tôi nói, hòa thượng không phải là không ăn thịt sao? Đặc biệt là cao tăng Vân Du Tứ Hải. Ba người chúng tôi, mỗi người phát biểu một ý kiến của mình. Đàm luận hồi lâu cũng không nói đến điểm quan trọng. Tôi nói, nếu không chúng ta vào trong xem thử. Cát Ngọc nói, cũng không có gì đẹp đẽ, đi vào cũng chỉ nhìn thấy hắn đang ăn thịt thôi. Hiện tại mấu chốt không phải là đi vào hay không đi vào, mà là làm rõ trong nồi thịt mà hắn nấu rốt cuộc là thịt gì. Nghịch Thiên đã nói nồi thịt kia giống thịt dê, nhưng mùi vị ngửi lên lại rất giống thịt người. Nếu gặp phải một tên thích ăn thịt người, giết người điên cuồng, thì chúng tôi cần phải nghĩ ra biện pháp đối phó. Đi thôi, vẫn là nên đi về. Mọi người cùng nhau thương lượng một chút đối sách, xem giải quyết thế nào. Là đêm nay liền gặp hắn hỏi dò một phen, hay là đợi ban ngày rồi nói. Nghịch Thiên lên tiếng. Tôi cùng Cát Ngọc thấy cũng có lý, liền chuẩn bị đi ra ngoài. Bật đèn pin lên, lúc ba người chúng tôi chuẩn bị đi ra khỏi phòng, tôi chợt thấy trên mặt đất có một chuỗi vết chân ướt nhẹp. Chậm đã! Tôi kinh ngạc thốt lên một tiếng. Hai người kia sửng sốt một chút, quay đầu lại hỏi tôi làm sao. Tôi dùng đèn pin chiếu xuống mặt đất trong gian phòng, sợ hãi nói. Hai người nhìn kỹ một chút, trong phòng này làm sao lại có một chuỗi vết chân? Ba người chúng tôi nhìn xuống bàn chân của nhau, nhưng mới vừa liếc nhìn, đột nhiên nhớ tới một chuyện. Lúc ba người chúng tôi vào căn nhà này trời chưa mưa, chỉ có gió thổi. Lúc đó giày khô ráo, không thể đạp ra vết chân ướt nhẹp được. Chúng tôi sau khi vào nhà hơn 10 phút, bầu trời mới tí tách mưa rơi. Trong thời gian này, ba người chúng tôi tuyệt đối không rời khỏi căn phòng này nửa bước. Nói cách khác, một chuỗi vết chân ướt nhẹp này nhất định không phải do chúng tôi đạp ra. Trong lúc theo dõi, ba người chúng tôi vẫn đứng ở cửa sổ, liên tục nhìn chằm chằm vào con đường trấn Thanh Linh. Cửa phòng ngay cạnh Nghịch Thiên, nhưng Nghịch Thiên không có một chút cảm giác nào. Tất cả chớ động. Nghịch Thiên quát lạnh một tiếng, mở ra đèn pin của mình lên, chiếu về phía cửa. Vết chân ướt nhẹp kia từ cửa tiến vào, đầu tiên là vòng sau lưng chỗ Nghịch Thiên vừa nãy đứng. Nhìn vết chân trên đất, hẳn là hắn đứng sau lưng Nghịch Thiên, dừng lại một lúc. Bởi vì từ vị trí sau lưng Nghịch Thiên có một đôi vết chân thấm ướt hơn so với những vết chân kia. Nói cách khác, đôi giày dính đầy nước mưa này dừng lại ở vị trí này một lúc khá lâu. Sau đó, vết chân từ sau lưng Nghịch Thiên chậm rãi đến sau lưng Cát Ngọc. Ở phía sau chỗ Cát Ngọc vừa nãy đứng cũng xuất hiện một đôi vết chân ướt đẫm với diện tích khá lớn. Có vẻ như hắn cũng đứng sau lưng Cát Ngọc và dừng lại một quãng thời gian. Cuối cùng, viết chân tiếp. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.